Tu La Vũ Thần, chương 2262, quỷ dị cười. Góc truyện audio.com, hắn như thế nào hội tiến vào cấm địa hay sao ấn lại là làm sao biết Sở Phong tiến nhập cái kia cấm địa hay sao? Lạc Hà Cốc cốc chủ hỏi. Cái này thuộc hạ không biết, chỉ là hắn xông ra về sau. Liền đả thương cốc chủ đại nhân an bài trông giữ hắn trưởng lão, hơn nữa trực tiếp đi đến cái kia cấm địa. Vị kia đương gia trưởng lão nói ra. Cái nào cấm địa? Tô Cảnh Thụy truy vấn, giờ phút này trên mặt của hắn cũng tận là vẻ khẩn trương, tự tính toán người khác hắn không quan tâm, thế nhưng mà tự y an nguy, hắn không có khả năng không quan tâm. Đi theo ta, Lạc Hà Cốc cốc chủ cũng không hề nói nhảm, thân hình một tung, liền lướt lên không trung, mà Tô Cảnh Thụy cũng là theo sát phía sau đi theo. Chỉ có điều, đương hai người tới cái kia cấm địa về sau, thần sắc lại là đại biến, bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện cái kia cấm địa cửa vào, lại bị phong bế. Hơn nữa, phụ trách thủ hộ cái này phiến cấm địa hợp lý ra các trưởng lão tất cả đều bị đả thương. Thấy thế, Lạc Hà Cốc cốc chủ vội vàng lấy ra đặc thù kết giới cái chìa khóa, muốn đi mở ra cái này cấm địa đại môn, thế nhưng mà cái này một mở ra mới phát hiện, hắn kết giới cái chìa khóa, vậy mà vô dụng. Đáng chết, cái này thác bạt còn nước, vậy mà xếp đặt ta một đảo. Giờ phút này, Lạc Hà Cốc cốc chủ trên mặt vẻ giận dữ càng phát ra nồng đậm, thậm chí mãnh liệt sát khí cũng là hiện hiện mà ra. Làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi mở không ra? Tô Cảnh Thụy hỏi, lúc trước cái này cấm địa đại môn ra qua một vài vấn đề, lúc ấy ta là mệnh thác bạt còn nước mời đến nhiều vị long văn giới linh sư, đến sửa chữa. Theo lý mà nói ta cái này cái chìa khóa nhất định là có thể đánh nhau mở đích mà bây giờ mở không ra cái môn này, liền nhất định là thác bạt còn nước giở trò quỷ. Lạc Hà Cốc Cốc Chủ nói ra. Tự tính toán long văn giới linh sư nhiều hơn nữa, cũng chỉ là long văn giới linh sư, làm sao có thể sửa chữa như vậy môn? Tô Cảnh Thụy vẻ mặt khó hiểu. Bởi vì tại hắn xem ra cái này cấm địa đại môn quả nhiên là chắc chắn vô cùng, liền hắn cũng khó khăn dùng công phá. Như vậy môn, long văn giới linh sư khẳng định đánh chế, chớ nói đánh chế, tự tính toán sửa chữa cũng có thể sửa chữa không được mới đúng. Sư huynh, ngươi có chỗ không biết, ở trong đó có rất nhiều ẩn tình. Lạc Hà Cốc Cốc Chủ, mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Kỳ thật bình thường mà nói, long văn cấp hoàng bào giới linh sư, hoàn toàn chính xác không cách nào sửa chữa như vậy cấm địa đại môn. Thế nhưng mà lúc trước vị kia cường giả, làm như biết rõ cái này cấm địa đại môn thời gian lâu rồi về sau, hội xảy ra vấn đề cố ý truyền thụ xuống một loại, long văn cấp hoàng bào giới linh sư cũng có thể sửa chữa cái này môn phương pháp. Chỉ bất quá về vị kia cường giả sự tình Tô Cảnh Thụy còn không biết mà rơi Hà Cốc Cốc Chủ, hiện tại cũng bất tiện cùng hắn nói tỉ mỉ. Không có biện pháp rồi, nhân mạng quan thiên, chỉ có thể cường công rồi. Ta và ngươi thay nhau đánh cái này cánh cửa định có thể phá vỡ, chỉ là phá vỡ về sau, sợ là không người có thể chế tạo ra, như vậy cấm địa đại môn. Tô Cảnh Thụy đối với Lạc Hà Cốc Cốc Chủ nói ra. Kỳ thật tại hắn xem ra, đây là dưới mắt giải quyết vấn đề duy nhất phương pháp thế nhưng mà hắn sợ hãi Lạc Hà Cốc Cốc Chủ không đồng ý cho nên dùng thương lượng ngữ khí nói ra. Góc truyện audio.com Đừng nhìn, Lạc Hà Cốc Cốc Chủ là sư đệ của hắn, nhưng là Tô Cảnh Thụy lại biết hắn vị sư đệ này tính tình hay vẫn là rất bướng bỉnh. Mà cấm địa loại địa phương này càng là truyền lưu đã lâu, cấm địa đại môn coi như là tiền bối di vật. Hôm nay, tuy nhiên đích thật là có chuyện quan trọng không thể không xâm nhập, có thể nếu muốn hủy hoại cái này cấm địa đại môn. Hắn hay vẫn là sợ hắn vị sư đệ này không đồng ý, chỉ có thể như thế, sư huynh ngươi nhường một chút ta tới trước. Nhưng mà, làm cho Tô Cảnh Thụy cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lạc Hà Cốc Cốc Chủ không chỉ có không có cự tuyệt đề nghị của hắn, thậm chí liền do dự cũng không từng do dự. Mà lại trong lúc nói chuyện, liền rút ra một thanh ánh sáng màu đỏ lập lòe đại chùy, hướng cái kia cấm địa đại môn đập tới. Oanh, này chùy vừa ra, lập tức nổ vang vang vọng quanh mình hư không đều bị chấn thành nát bấy, ở giữa thiên địa, lờ mờ một mảnh, đã có chói mắt ánh sáng màu đỏ mọi nơi lao nhanh. Này chùy chi uy quả nhiên là khủng bố, vượt qua xa nửa thành tổ binh có thể so sánh. Bởi vì này chùy căn bản cũng không phải là nửa thành tổ binh, mà là một kiện tổ binh, một kiện chân chân chính chính tổ binh. Thế nhưng mà tựu là công kích như vậy, nhưng chỉ là lại để cho cái kia phiến cấm địa đại môn khẽ run lên, mà ngoại trừ cái này yếu ớt rung rung bên ngoài, mà ngay cả một tia vết rách cũng không hiển hiện. Bởi vậy có thể thấy được cái này cấm địa chi môn trình độ chắc chắn còn thật sự là không như bình thường. Các người tất cả đều cho ta lui về phía sau. Lạc Hà Cốc Cốc Chủ đối với sau lưng các vị trưởng lão nói ra. Kỳ thật những trưởng lão kia cũng là bởi vì sợ hãi, bị Cốc Chủ dư uy gây thương tích giờ phút này đã trốn vô cùng xa. Nhưng là đương cốc chủ mở miệng về sau, bọn hắn liền lại vội vàng hướng xa xa bước đi, bởi vì bọn họ biết rõ, bọn hắn cốc chủ đại nhân, khả năng muốn thi triển ra càng mạnh hơn nữa thủ đoạn. Đế cấm vũ kỹ, vạn thú cuồng phong rơi. Quả nhiên, trước mặt mọi người vị trưởng lão thối lui về sau, Lạc Hà cốc chủ tay cầm tổ binh, mượn nhờ tổ binh chi uy, vậy mà thi triển ra đế cấm vũ kỹ. Website truyện truyenitruyencv COM từng trích cuồng phong hội tụ mà thành mãnh thú, từng cái cuồng mãnh vô cùng, mà số lượng lại có hơn vạn nhiều. Giờ phút này, những mãnh thú kia, một chỉ lại một chỉ, liên tục không ngừng trùng kích lấy cái kia phiến cấm địa đại môn, uy lực mạnh khí thế chi mãnh liệt, cái kia phương thiên địa quả thực cùng địa ngục không có khác nhau. Mà tại bực này hung mãnh thế công phía dưới, này tòa cấm địa đại môn cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách hơn nữa càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, tại trong cấm địa, một tòa chói mắt trận pháp cũng là hiển hiện mà ra. Đó là một tòa bàng bạc đại trận, sừng sững trong rừng. Trận này chính giữa, là một tòa tháp cao bốn phía chính là 24 cầm trong tay đại kiếm thú nhân. Trông rất sống động, quả thực như thật sự bình thường, thế nhưng mà. Đây cũng không phải là thật sự, chỉ là do trận pháp hội tụ mà thành. Chuyện được đăng tải truyenitruyencv.com bởi vì, đương cái kia trận pháp vận chuyển về sau, vô luận là cái kia tháp cao, hay vẫn là cái kia 24 vị cầm trong tay đại kiếm thú nhân, trên người cũng bắt đầu tản mát ra tiên cấp kết giới chi lực, chỉ mỗi hắn có hào quang, mà lại hào quang càng ngày càng thịnh. Góc truyện audio.com Sở Phong, ta như thế nào cảm thấy trận pháp này có chút không đúng? Nữ vương đại nhân âm thầm đối với Sở Phong truyền âm nói. Ta cũng hiểu được có chút không đúng, nhưng là đã đến một bước này, chỉ có thể thử một lần rồi. Chứng chứng, người bang ta xem trọng cái con kia lão miêu, như nó có cái gì chỗ không đúng, lập tức ngăn lại. Sở Phong cũng là âm thầm trả lời. Không có vấn đề, mà nữ vương đại nhân, thì là lấy tay một chảo, một tay lấy cái con kia lão miêu chảo trong tay. Mèo ô thối tiểu nha đầu, ngươi làm gì thế, phóng bổn đại gia xuống. Lão miêu không vui, bắt đầu điên cuồng kêu to lên. Xấu mèo, bản nữ vương có thể không tin được ngươi. Ngươi trận pháp này nếu là có thể đủ triệu hồi ra cái kia mộ địa cũng thì thôi, nếu là triệu hoán không xuất ra, bản nữ vương tựu cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Nữ vương đại nhân lạnh giọng nói ra, thối tiểu nha đầu, lại dám uy hiếp bổn đại gia, các ngươi đây là lấy oán trả ơn, các ngươi quả thực táng tận thiên lương. Lão miêu gọi càng phát ra lớn tiếng, thậm chí thanh âm của hắn, vậy mà tại run nhè nhẹ, nhìn ra, hắn cũng là rất sợ nữ vương đại nhân. Yên tâm, nếu là ngươi trận pháp này hữu dụng, bản nữ vương cũng sẽ không làm khó ngươi. Thấy thế, nữ vương đại nhân khóe miệng nhấc lên một tia đắc ý độ cong. Thế nhưng mà, nhưng không ai chú ý tới, đương cái kia trận pháp hào quang càng ngày càng thịnh chi tế, cái kia lão miêu khóe miệng cũng nhấc lên một vòng nụ cười thản nhiên. Mà cái nụ cười này, rất là quỷ dị. Cách chương.